Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức trụ trì Như Lai Thiện Tự, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân đại đức trụ trì và ban tổ chức đã nhiệt tình tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tối đêm nay, và kính chúc tất cả quý Phật tử một đêm cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, và tối đêm nay tôi xin chia sẻ với các vị một cái chuyên đề mà người con Phật của chúng ta cần phải suy gẫm về cuộc sống, xã hội và thời cuộc, và cái cách nhìn về lương tâm đạo đức và theo cái con đường hướng thiện của Phật giáo chúng ta đã góp phần xây dựng tốt đẹp cho cuộc đời như thế nào, và để tác động đến những vấn đề tiêu cực để giảm thiểu đi những cái bất thiện một cách tốt nhất trong xã hội hiện nay và ngày mai. Và tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là lòng tốt bị bôi bẩn. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chủ đề này các vị có nghe qua chưa? Chưa. Tôi thì hay có những cái lạ lạ. Tôi hay dán những thương hiệu mới. Thật ra thì tôi không biết nội dung có được mới không, nhưng trên nguyên tắc là tôi hay có những cái đề tài tôi phần lớn là không giống ai. Nếu các vị đã nghe nhiều bài giảng của tôi rồi thì cái gì mà tôi có cảm xúc là tôi nói. Giống như tôi đi tại Pháp, tôi bị kẹt xe nhiều quá trên con đường phố Paris, thì tôi vô chùa Quan Nghiêm tôi nói cái bài giảng là con đường xưa em đi. Và đa phần những cái bài giảng của tôi là ví dụ như đời còn gì đâu em, hay là nhiều cái chủ đề khác, nó mang cái nghĩa là khi tôi cảm xúc được điều gì từ cái thực tế của xã hội, từ sự phản ảnh của các vị, từ trăn trở và tâm sự của quần chúng hay là Phật tử, thì từ những cái đó nó sẽ làm cho tôi có động lực để chia sẻ với các vị. Và tôi thấy Đức Phật của chúng ta quá tuyệt vời. Chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta, với cái từ mà gọi là chúng ta xưng tặng Đức Phật chúng ta là một bậc đại lương y, là một vị thầy thuốc lớn. Mà thầy thuốc ở đây không phải như bác sĩ, mà thầy thuốc ở đây là một cái vị mà là một thầy tâm linh, chữa lành tâm bệnh của chúng sinh, rất là tuyệt vời. Dường như lãnh vực nào Đức Phật cũng can thiệp. Cho nên tôi rất tiếc là trước kia lời của Đức Phật dạy quá tuyệt vời, tại sao chúng ta không ứng dụng được, phổ biến trong quần chúng như vậy? Thậm chí những người con Phật của chúng ta 30-40 năm đi chùa thì thấy là Phật tử đó, thấy cũng là tôn kính Phật đó, nhưng mà đối diện trước nghịch cảnh và khổ đau, chúng ta không ứng dụng bằng Phật pháp, mà chúng ta lại ứng xử theo thói đời. Bản thân thì học Phật, người thì cũng hướng Phật, nhưng mà khi gặp những hoàn cảnh trớ trêu và nghịch lý trong cuộc đời thì lại ứng xử theo thói quen trong cuộc đời, cũng phẫn nộ, cũng ái ố, cũng thù ghét, cũng ghen tuông và cũng hoảng loạn, khủng bố tinh thần như bao nhiêu người khác, những người chưa bao giờ từng được học và tu. Đây là điều tôi đáng tiếc nhất. Tôi phải nói rằng người Phật tử chúng ta có lợi thế rất lớn về điều này. Chúng ta có một vị thầy tâm linh tuyệt vời, chúng ta có một học thuyết quá tuyệt vời, nhưng tại sao chúng ta không ứng dụng? Tôi không trách các vị, mà tôi chỉ trách rằng là Phật giáo chúng ta chưa có điều kiện để giới thiệu đạo Phật một cách tốt nhất đến với quần chúng, mà nhất là những người Phật tử. Trong quá khứ những người Phật tử chúng ta không được hướng dẫn kỹ càng. Có thể chúng ta đi chùa nhưng mà chúng ta cúng bái, nhưng mà chúng ta không học được giáo lý, chúng ta không biết Phật pháp. Thậm chí có những gia đình thờ Phật mấy chục năm, hỏi ông đó ông gì vậy, nó bà nội tôi đó để lại, tôi cũng để lại thờ, tôi không biết gì vậy. Thì đó, đó vậy đó, người xưa để lại giờ mình cũng thờ vậy, hỏi ông gì không biết nữa, hình như mơ mơ màng màng, biết không phải Thích Ca Mâu Ni nữa. Thì nói chung quần chúng là thông thường là như thế. Cho nên điều này thật sự nghe những cái đó có cảm giác đáng buồn, nhưng mà thật ra cái điều đó là một cái thời quá khứ. Trong hiện tại này chúng ta có nhiều cơ hội để học Phật pháp. Chúng ta có thể không có điều kiện học trực tiếp từ các vị giảng sư, thì chúng ta có thể học gián tiếp qua mạng, qua đĩa CD, qua các cái chương trình mà Phật học khác. Và một số người khi đã tiếp nhận được lời Phật dạy rồi mới cảm thấy giật mình, chúng ta có kho tàng quý báu quá, mà tại sao mấy chục năm nay chúng ta không biết được, và chúng ta cũng không có cơ hội học được. Vì vậy một người Phật tử mà để lăn lộn khổ đau và ứng xử tất cả các vấn đề như một người chưa từng có tu tập, đây là một điều đáng tiếc. Cho chỉ mong muốn rằng lời Phật dạy được phổ biến và những người Phật tử có cơ hội tiếp nhận và giới thiệu với tất cả mọi người. Vì điều này nó không nằm riêng trong lãnh vực nào cả, nó là cái chung của tất cả chúng ta. Bởi vì nhu cầu an vui và hạnh phúc thì ai không muốn. Càng ngày chúng ta thấy rằng trong xã hội, dù khoa học kỹ thuật phát triển đến cỡ nào, chúng ta cũng vẫn thấy cái ác nó vẫn len lỏi và nó làm khổ đau, và nó đánh bại cái tính lương thiện của con người. Cho nên tôi nói trong một vài bài giảng tại Mỹ, tôi nói rằng cái nền văn minh khoa học kỹ thuật nó không làm cho con người có đạo đức, nó chỉ là tạo cái phương tiện cho con người có thể hưởng thụ và những cái điều kiện vật chất gì đó, nhưng cái đó nó không tạo ra được đạo đức. Một chiếc máy bay nó không làm cho con người có đạo đức, một chiếc xe tăng không làm cho con người có đạo đức, một cái tủ lạnh không làm cho con người có đạo đức, một cái tivi không làm cho con người có đạo đức. Nhưng mà khoa học kỹ thuật phát triển trong một cái xã hội tân tiến văn minh thì xã hội cứ phát triển chứ. Nhưng mà con người không có đạo đức trong những sự hưởng thụ đó thì con người sẽ làm khổ nhau bằng những cái điều mà khoa học kỹ thuật phát triển. Và phát triển chừng nào thì cái ác nó đeo đuổi theo tới đó, và nó lợi dụng cái đó để nó làm cho thiên hạ phải khổ đau. Và chúng ta cũng thế, Thậm chí chúng ta tạo ra những thế hệ tương lai. Những đứa con em của chúng ta tương lai, nếu không khéo sự chăm sóc của chúng ta, thì vô tình chúng ta tạo những robot biết di động đó. Khỏi cần ai điều khiển, nó tự điều khiển nó. Nhưng mà nó là robot, lãnh cảm, vô tình, hưởng thụ ích kỷ, thụ động. Tất cả những cái này là những hệ quả của cái gì? Hệ quả của một quá trình thiếu sự tư duy về đạo đức, về tâm linh, và thiếu sự quan tâm của những người phía trước về cái sự đào tạo nên một con người. Chúng ta nghĩ ăn cho to, cho béo, cho khỏe là được rồi. Đâu phải là như vậy đâu. Con người chúng ta có thể xác mà có tâm hồn, lo ăn uống vật chất chỉ mới là nuôi về mặt thể xác. Mà nó lớn thể xác mà nó không lớn tâm hồn, trở thành lớn con mà rẻ tiền đó, là vô cùng nguy hiểm cho cuộc đời này. Và chúng ta đã từng chịu những cái hệ quả về vô đạo đức của thế hệ tương lai. Và nếu cá nhân của mỗi gia đình thì có một người như thế, thì xã hội này bao nhiêu người góp lại, thì chúng ta thấy nguy hiểm. Và cái đà này nếu càng tiến thì càng về sau, nó làm khổ đau cho nhân loại, không có gì cả. Cho tôi nói với các vị với chủ đề là lòng tốt bị bôi bẩn. Cái tựa này chúng ta nghe, chúng ta có thể mường tượng được một cái điều gì không? Mường tượng trong con người chúng ta là lòng tốt của chúng ta đã bị bôi bẩn rồi. Cái lương tâm, cái đạo đức, cái sống hỷ xả, từ bi, cái chia sẻ bao dung, lòng hiếu thảo của con người dường như bị tác động tiêu cực của xã hội đã che mất rồi. Có những người cũng suy nghĩ được cái điều gì đó, nhưng mà trước làn sóng và áp lực của một thời cuộc, chúng ta lại làm ngơ. Cho nên có những người nói câu tôi nghe cũng lạ lạ: lương tiền, lương gạo nó đè nặng lương tâm. Cái câu này nghe hay à, nó phù hợp. Có thể là nhiều khi có lương tâm, nhưng mà vì cái lương tiền, lương gạo nó áp lực nặng quá, cái nhu cầu hưởng thụ, cái cuộc sống, cái vật chất, cái gì đó nó lớn, nó làm hại là chấp nhận, là khép lại cái lương tâm, cắn đắng lương tâm, để mà chúng ta nhắm mắt làm ngơ, để cho một cái gì đó để thực hiện được cái bất thiện. Cho nên tôi nói với các vị cái bài giảng hồi sáng, trong một cái thí dụ của Kinh Bát Vũ á, là kẻ dẫn đường là con đường hướng đến cái con đường tươi sáng tốt đẹp, lúc nào cũng phải bị thí thân cho những cái đám vô minh. Có nghĩa là lương thiện dễ dàng gục ngã trước cái áp lực của kẻ. Các vị nên nhớ, và nếu sự thật rằng điều đó trở thành một hiện thực phổ biến trong toàn xã hội thì các vị thế nào? Cho nên chúng ta thấy trong một cái thời đại hôm nay, chúng ta thấy giữa cái thiện và cái ác, tức là loài người chúng ta đang đi vào một cuộc chiến rất là mãnh liệt giữa cái thiện và cái ác. Và cơ bản thì chúng ta thấy rằng ở đó cái thiện vẫn còn được cái sự quan tâm của số đông. Đó là một niềm tin, một niềm hy vọng. Nhưng mà thật sự trong vài lãnh vực nào đó, cái thiện cũng gục ngã trước cái áp lực của cái ác. Những người bất thiện, họ tìm ra những lý lẽ để bào chữa, để bảo vệ cho cái ác của họ. Họ bẻ cong đi quy luật, họ bẻ cong lòng nhân đạo, họ bẻ cong tính lương thiện của con người, họ bẻ cong lòng trắc ẩn và tính thương hại của mọi người. Họ làm cho con người cảm thấy trơ lì đi trước những điều đó. Nhóm người lương thiện, có cái hướng lương thiện, tìm ra mọi lý lẽ để bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác, vận động quần chúng, vận động số đông đồng tình theo cái lương thiện để phản ánh lại tất cả những điều bất thiện. Và nếu cái số đông được hưởng ứng như vậy, nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng tốt đẹp để có thể giảm thiểu đi tối đa cái mức độ cái ác và cái tiêu cực trong xã hội. Và các vị nên nhớ, lương tâm của con người cũng đang đối diện trước những cái thách thức rất lớn về đạo đức, về cái ác. Có những người có lương tâm, cũng có đạo đức đó, nhưng mà trước những cái dư luận, cái làn sóng, cái sức ép quá nặng của cái ác, của cái bất thiện, cuối cùng phải bỏ cuộc. Ví dụ bây giờ một vài chuyện xảy ra ở tại giữa thành phố Sài Gòn. Ví dụ như bây giờ các vị thấy có những người thấy người khác bị giật bóp, trong lòng của họ về tính lương thiện là họ thấy rằng đây là kẻ xấu, họ cũng muốn bảo vệ, nhưng mà họ nghĩ rằng khi họ can thiệp vào việc đó họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cái ác, họ sẽ có thể lãnh đủ hậu quả nào đó khi họ đứng ra bảo vệ cái đó. Và khi họ gặp những điều đó, họ không có được sự bảo vệ của những cái nhóm người đồng chí hướng và đồng lương thiện như vậy. Cho nên cuối cùng cái lương tâm thì họ muốn cứu cái người đó đó, nhưng mà vì các vấn nạn của xã hội làm cho họ phải bóp chặt cái này lại, thôi thôi thà kệ lỡ nó bị đi. Tức là chấp nhận kiềm chế cái lương tâm lại để cho cái ác hoàn thành. Và nếu sự thật rằng trong cái cảm giác của bất cứ một ai cũng suy nghĩ như vậy, thì mai này đến lượt chính chúng ta thì chúng ta nghĩ sao? Và ai cũng sẽ gặp phải những trường hợp như vậy. Như vậy những người lương thiện chịu chết hết trước cái ác, dưới cái bất thiện sao? Cho nên chúng ta thấy rằng trong một cái bối cảnh của xã hội, nó làm cho con người phải suy nghĩ nhiều thứ. Và con người học Phật, dùng lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng và chúng ta giải quyết được gì trong các vấn đề này. Và nhất là những người con Phật của chúng ta ngày hôm nay, Phật giáo chúng ta có tiếng nói trong thế giới này, chứ nó không có nằm trong một lĩnh vực nào nữa. Chúng ta thấy khi Liên Hiệp Quốc thừa nhận cái ngày đản sinh của Đức Phật, hay là cái lễ Vê Sắc, là cái lễ quốc tế, và hàng năm tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đều có tổ chức kỷ niệm cái trọng thể, và thế giới tùy quốc gia đăng cai để tổ chức như vậy, thì chúng ta thấy rằng tiếng nói của Phật giáo chúng ta có tiếng nói trong thế giới này chứ. Và Liên Hiệp Quốc từ thừa nhận rằng đạo Phật sẽ góp phần rất tốt cho sự hòa bình của thế kỷ 21 này. Vậy thì người con Phật chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hãnh diện và tự hào về một học thuyết có giá trị suốt thời gian như thế, từ quá khứ cho đến mãi mãi vì ngàn sau. Cho nên trong cuộc trao đổi giữa Ngài Đạt Lai Lạt Ma với các nhà khoa học, thì có những người cảnh báo với Ngài Đạt Lai Lạt Ma rằng là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo. Sát nhân của tôn giáo có nghĩa là tôn giáo sẽ chết trước cái ánh sáng của khoa học. Người ta cảnh báo trong một cuộc trao đổi với Ngài Đạt Lai Lạt Ma như thế. Nhưng mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài khẳng định rằng nếu khoa học phát hiện được bất cứ một lỗi lầm nào trong Phật giáo, thì tôi sẽ từ bỏ cái sai lầm đó để tôi tiếp nhận khoa học. Đây là một câu nói rất là thẳng thắn và tiến bộ. Nhưng mà cho đến hôm nay, dường như các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được những cái mà gọi là cái lỗi lầm trong Phật giáo. Và khoa học càng phát triển thì Phật giáo càng có vị thế trước ánh sáng văn minh của nhân loại như thế. Các vị thấy quá tuyệt vời. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, trong cái vấn đề lương tâm đạo đức của con người, nó là cái điều mà trắc ẩn, và con người chúng ta vốn đều có hai mặt như thế, tích cực và tiêu cực, lương thiện và kẻ ác. Nhưng mà nếu chúng ta có một môi trường, có điều kiện chúng ta phát huy cái tính lương thiện của chúng ta, thì cái ác nó tạm tiềm ẩn, và chúng ta xem như chúng ta là người lương thiện và cái thiện đã chiến thắng. Nhưng mà không hẳn lúc nào chúng ta cũng có cơ may về điều đó. Tôi nói các vị, trong thời gian qua, một cái cuộc chiến dư luận đơn giản giữa cái việc mà gọi là ăn thịt chó. Sự thật đây là một cuộc chiến dai dẳng giữa những người có cái thói quen về ăn thịt loại đó và những người không có thói quen. Và bên cạnh đó có những người có quan niệm về bảo vệ động vật. Dĩ nhiên cái nhóm người ăn chay, bảo vệ động vật và không có thói quen về ăn các cái loài như thế, thì người ta lên tiếng rất nặng nề, rất mạnh mẽ. Nhưng không có nghĩa là tiếng nói đó đã được chiến thắng đâu. Nếu tiếng nói đã chiến thắng thì chuyện ăn thịt chó nó không lan tràn. Một số nước Đông Nam Á của chúng ta, trong những nhóm người của đất nước Đông Nam Á đó, thì họ lại có cái vấn đề ăn cái loại thịt lạ đó. Và Việt Nam chúng ta tôi không biết từ cái thời nào, nhưng mà nó đã có một cái việc gọi là ảnh hưởng về cái vấn đề gọi là ăn thịt chó như thế. Những người lên tiếng chống đối về điều này thì bị những cái người ham thích ăn về loại thịt đó, họ cho rằng đó là loại đạo đức giả. Họ phê phán những người chống đối họ là đạo đức giả. Ăn thịt con nào cũng là con, cho nên chó cũng là con khác cũng là con, mới mốt ăn con người luôn đi. Tức là họ lý luận bằng cách đó. Như vậy họ nói là tại sao ăn heo gà bò được mà ăn chó lại lên tiếng. Rồi họ hỏi là những người lên tiếng đó có phải là ăn chay không, có phải thầy tu không? Còn nếu là không ăn chay, không thầy tu, thì những người này là đạo đức giả. thì họ ăn chó, mình ăn bò, ăn gà gì đó cũng là ăn như thế. Đây là một cái cuộc chiến rằng là giữa quan niệm này kia đó nọ rất là dai dẳng. Nhưng tôi nói thật, thâm tâm tôi là một người tu, nhưng mà nếu không phải là một người tu, tôi vẫn cảm thấy rằng chúng ta nên chấm dứt về chuyện đó. Phải nói là trong thâm tâm tôi là rất là khát khao về cái điều đó. Tôi đó giờ tôi không phê bình các vị ăn thịt, các vị nên nhớ tôi không có bài giảng nào tôi phê bình các vị ăn thịt hết. Cái việc đó là thói quen của người đời, ai làm nấy chịu. Nhưng mà trên nguyên tắc chúng ta đã quá nhiều thứ để ăn, tại sao chúng ta lại như thế? Thì bây giờ một số người họ bảo vệ cái quan điểm, cái thức ăn của họ bằng cách là thế này. Một số người thì bảo vệ có tính cách hơi nói chung cẩu thả chút. À, đất nước còn nghèo cho nên là cái chuyện đó họ tùy họ ăn, chứ sao bây giờ. Cái này nói như vậy là không có đúng, không có nghiên cứu. Và nói như vậy một cách bao che cẩu thả. Phải nói rằng với danh sách đất nước nghèo, Việt Nam đã thoát khỏi cái danh sách nghèo mười mấy năm qua rồi. Còn cái việc mà thực tế chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta đã có cái ăn, cái mặc và tất cả mọi thứ quá nhiều đi chứ. Chúng ta đâu còn sống một thời khó khổ như Nam Cao viết cái tác phẩm Lão Hạc đâu. Tác phẩm Lão Hạc mà cái ông Lão Hạc ổng muốn bán cái con chó đó, ổng phải đau khổ dằn vặt nhiều ngày, ổng khóc lóc lên khóc sóc xuống mới bán được con chó như thế, chứ đâu phải giỡn đâu. Vì đói khổ quá không còn cách khác, chứ đâu phải là ổng đành lòng hay là ổng rồi là ổng vui vẻ ổng làm chuyện đó. Mà trong cái đó là một cái thời quá khứ lịch sử nghèo khổ đó. Như vậy hôm nay chúng ta có cái ăn cái mặc đầy đủ, rồi chúng ta lại tìm tòi ra những cái cách ăn mà chúng ta cho là khoái khẩu bằng cái sở thích của chúng ta. Ăn thì cứ ăn, đừng bào chữa bằng cái cách như vậy, nó không đúng. Chúng ta nhìn những người ăn chay, chúng ta nhìn những người bảo vệ động vật, cảm thấy rằng chúng ta ăn quá nhiều loại trong xã hội này. Từ trên trời, dưới đất, dưới biển, dưới gì đó, không có một loài chúng sinh nào chúng ta từ. Thì thôi một vài loài động vật nó mang cái nghĩa gì đặc biệt, người ta mới quy định nó có những cái quy chế riêng vậy chứ. Có những người cho đó là văn hóa ẩm thực Việt Nam. Cái này là tôi không thừa nhận tí nào chứ. Các vị lật hết các trang sách sử Việt Nam, triều đình phong kiến Việt Nam, những món ăn của vua chúa, có người nào đưa cái món thịt chó vô trong đó chưa? Nếu các vị tra hết trong đó mà các vị có món thịt chó, các vị hãy nói rằng đó là văn hóa ẩm thực Việt Nam. Còn nếu mà không có thì chúng ta đừng có nói như thế. Cái này nó không phù hợp. Cái thứ nữa là con nào cũng là con. Ở đây là một cái lý luận hơi kém về văn minh của xã hội. Xin thưa các vị, sở dĩ con người người ta bảo vệ động vật và yêu thương chó, mèo, nó có những cái đặc thù của nó chứ không phải là tự nhiên. Nhưng cơ bản nhất là con chó. Bây giờ ở Mỹ vừa rồi, các vị nhớ là ở Mỹ vừa rồi có một bài báo viết là có một cái gia đình người đó đi đến một trong một siêu thị, đúng không? Và khi ai đó là bắn một viên đạn vào cái người mà chủ đó đó, thì con chó nó phóng ra nó đỡ, và nó là người tử trận thế cho người chủ nó, đúng không? Đây là một câu chuyện mà đang được dư luận quan lên. Và con chó sau khi hứng một viên đạn rồi, con chó lại tìm một cái góc ở trong siêu thị đó và nằm chết. Đây là một cái hành động mà chúng ta thấy rằng những con vật khác không khả năng làm điều này, nhưng trong khi con chó làm được chứ. Rồi cả trước đây chúng ta thấy vừa rồi Thái Lan có một cái việc là cái con chó mà đi ra nó ăn bậy bạ ngoài đống rác á, làm sao nó phát hiện được cái bịch đó là một hài nhi đẻ non mà người ta cột vô bịch ni lông bỏ ngoài đống rác. Con chó nó lại lôi về nhà và nó kêu ẳng ẳng lên cho tất cả những người trong nhà, và cô bé 12, 13 tuổi gì đó chạy ra mở cái bịch tá quả lên là một cái hài nhi bị đẻ non. Và những người nhà mang cái hài nhi đó đến một cái trạm xá gần nhất để cứu em bé. Và cảnh sát người ta đang điều tra tìm ra là ai là người mẹ của cái đứa bé đó. Như vậy thì các vị thấy rằng đứa bé đó được cứu sống. Con chó thay vì nó ăn bậy là nó dễ ăn mấy chuyện tầm bậy đó chứ, nhưng mà tại sao nó biết là cái bịch đó nó lôi về nhà để nó kêu những người trong nhà để cứu một cái em bé như thế. Và vì vậy cảnh sát ở vùng đó đã tặng cho cái chú chó đó một cái huy chương. Xin thưa các vị, vậy làm lễ công bố là đàng hoàng tặng huy chương. Ở Úc vừa rồi cũng vậy, cảnh sát cũng đã tặng huy chương cho một chú chó là khám phá ra được quá nhiều mìn. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng nó có những cái tính đặc thù của một loài chó: sự chung thủy, cái khôn ngoan, cái gần gũi, cái thân thiện và cái không phản chủ là những điều đặc biệt. Thậm chí người ta đem loài chó người ta sánh với loài người. Chó đó, mình có cho nó ăn như thế nào nó cũng không phản mình. Mình có đánh nó vài cây nó cũng không phản mình. Nhưng mà trong loài người người ta phê phán á, nói chung là tôi không dám nói, nhưng mà tôi đọc những cái lời phê phán á, trong những con người chỉ sơ suất một lời người ta có thể phủ hết ân nghĩa phía trước đó. Thậm chí người ta có thể trả thù bằng những cái rất là dã man tàn bạo bởi một lời nói gì đó, cho dù bao nhiêu ân tình người kia đã dành cho mình. Trong các mối quan hệ chúng ta thấy rằng chuyện này thường xảy ra lắm. Thì sao khi cái loài vật đi rồi tôi đánh loài người, giữa chúng ta và loài vật chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không khéo chúng ta lại đi ngược lấy lại sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Chúng ta quá nhiều thứ để ăn, tại sao chúng ta phải đòi hỏi những cái cách như vậy? Xin thưa các vị, trên cuộc đời cái gì tha thứ được nên tha, từ bỏ được con nào nên từ bỏ. Còn ở đây chúng ta quá chiều chuộng về bản thân mình, chúng ta thấy cái gì không vi phạm luật pháp chúng ta làm quá càng. Dĩ nhiên trên nguyên tắc chúng ta sẽ chịu hậu quả tất cả những hành động của chúng ta, nhưng mà cái điều hậu quả sẽ đến. Nhưng mà quan trọng nhất là trước hết con người chúng ta phải tích cực mạnh mẽ can thiệp vào cái việc hạn chế tối đa về những cái sai sót đó chứ. Các vị thấy vừa rồi ở Đức có một người Việt Nam trộm mèo người hàng xóm để ăn. Thì thật ra ta bị mất nhiều lần và phát hiện ra được người đó là người Việt. Và cảnh sát đó, bắt anh ta và phạt kêu án anh ta là 3 năm tù. Và anh ta nói rằng ăn con mèo làm gì dữ vậy. Thật ra thà im lặng thì còn đỡ, mà nói ra sao thấy cái vốn nó hơi bị lớn. Nếu im lặng thì không sao, lỡ rồi. Còn nếu nói ra càng chứng tỏ chúng ta lại là sống trong một đất nước văn minh thời hiện đại mà quan niệm chúng ta đồ đá thế. Chúng ta tự đẩy lùi mình lại trong một cái quá khứ lịch sử. Chúng ta lại cho mọi người cảm giác rằng ta là một con người có một cái nhìn nhận rất là tiêu cực, sống ở tại nước Đức không hiểu được luật pháp của Đức, tự thân không hiểu được luật pháp của Đức là đã dở rồi. Chúng ta còn nói những cái điều đó để làm cho người Việt Nam chúng ta phải ngại ngùng khi câu phát ngôn đó. Một cái câu đó ta trích ra, ta đăng báo, ta xem như là một cái câu nói để phản ánh đi cái trình độ, cái nhận thức, cái hiểu biết của con người mình là như vậy. Xin thưa các vị, sống ở nước Đức, thật ra nước Đức giàu có cũng không thua Mỹ. Tôi nói là khi mà trong thời gian tôi đi giảng pháp ở châu Âu, tôi đi gồm Đức, Thụy Điển, Pháp và Bỉ. Xin thưa các vị, nước Đức là một trong những đất nước mà gọi là có nền kinh tế khá là cao ở châu Âu. Mình đi nhìn thấy cái bối cảnh cuộc sống của con người ở đó mình hiểu. Thì cái mức độ mà giữa châu Âu hay là nói chung là của phương Tây, cái vấn đề gọi là ẩm thực mọi thứ nó đa dạng và phong phú ghê gớm. Chúng ta sống ở đất nước như vậy có thiếu cái gì mà phải đi ăn trộm mèo ta ăn như thế. Tôi chỉ có một cái cảm giác rất là lạ là như vậy. Trừ đó chúng ta đói khổ quá, một đất nước nghèo khổ quá gì đó, vì đó không nói. Nhưng mà chúng ta sống khi có cái ăn cái mặc, mọi thứ ổn định, chúng ta lại đi tìm những cái cách như vậy để hại mình hay là để chiều chuộng cho mình những cái không chính đáng. Tôi nghĩ những người đã có học Phật, có tu tập, có lương tâm, có suy nghĩ thì người ta sẽ không làm điều này và không suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Điều này là điều mà làm cho mình cảm thấy rằng có những cái chuyện xảy ra chúng ta rất là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc. Điều đó không phải thể phản ánh hết người Việt Nam chúng ta, nhưng mà vì họ là người Việt cho nên chúng ta cũng cảm thấy nó ngờ ngợ một điều gì đó. Chứ thật ra đâu phải là người Việt Nam chúng ta là như thế. Cái này nó nằm trong một tầng lớp rất ít thôi. Mà nói là như vậy, không biết sao Việt Nam lại ăn mèo đang là bây giờ. Những cái quán để gọi là mọc lên, để gọi là chữ quán tiểu hổ rồi đó. Tôi nói thật sự mấy cái này rất là không hài lòng. Rất là không hài lòng. Cho nên ở đây là chúng ta phải để ý. Các vị biết và vừa rồi có một cái cuộc thi gọi là cái cuộc thi vua đầu bếp ở Việt Nam. thì cái giới cái hành động của một thí sinh mà gọi là chặt đầu con ba ba đó, một cái cách là nhăn nhó và giận tức và chặt ra một cái cách rất là nóng nảy đó, thì trong đó có những người bảo vệ và những người phê bình. Tức là cái hành động này người ta cho rằng phản cảm. Một cái hành động mà quay lên truyền hình ai cũng thấy, nhất là những trẻ em thấy một hình ảnh gọi là chặt đầu trực tiếp một con ba ba máu tung tóe và dễ dụa như vậy để thực hiện một cái món ăn trong cái vấn đề cuộc thi. Thật ra mà nói cái việc đó của xã hội tôi không cần thiết để bàn, nhưng mà tôi thấy giữa vấn đề chống đối lên án cho một cái hành động đó là phản cảm, không có tế nhị, và biểu hiện của cô gái về cái cách giết con ba ba đó là không có thân thiện, không có được mà gọi là người ta đồng tình. Nhưng bên cạnh đó cũng rất nhiều người bảo vệ, là có nghĩa là muốn ăn thì phải giết chứ không giết lấy gì ăn. Nhưng mà người ta có nói rằng là giết thì giết, nhưng mà trong cái cách giết nó tế nhị, kín đáo, chứ không thể là trước bàn dân thiên hạ, trước ống kính mà chúng ta có thể đem cái hình ảnh đó lên như vậy, là cái gì đó là không tốt. Thật ra mà nói cuộc dư luận đó thì cũng kéo dài. Như tôi thì là một cái nhà tu, tôi đọc báo thấy như vậy, nhưng mà tôi suy nghĩ còn có người lên tiếng như vậy thì tin đời tưởng rằng là xã hội chúng ta còn cái gì đó để có niềm tin và hy vọng. Tức là còn những người nhận thức ra được điều đó, còn những cái người để dám đứng lên để nói cho một cái điều đó là không hợp lý. Đây là một cái điều, trong một cái chuyện nhỏ nó sẽ là những cái ảnh hưởng đến chuyện lớn chứ. Chúng ta nhìn vào cái đất nước như châu Phi, những đất nước châu Phi và cái nạn gọi là săn ngà voi và sừng tê giác, đây là trong thế giới bảo vệ động vật, và những người ta đã cảnh báo rằng voi và các loại tê giác sẽ bị tuyệt chủng trong một tương lai gần, bởi vì cái nạn săn bắt trái phép. Mà các vị thấy rằng người ta quay lại những cái cảnh đó, các vị coi các vị thấy đau đớn vô cùng. Những con voi bị bắn, bị giết, bị cắt ngà đó, và nhất là những con tê giác mà bị những người săn bắn mà giạt cái mỏ đó để mà gọi là lấy sừng á, máu me đầy người đi lũi, và những cái hình ảnh đó các vị thấy đau lòng chưa từng có. Tất cả mọi người á, ai cũng chết, là chúng sinh nó cũng chết, nhưng mà cái cách chúng ta đối xử với một chúng sinh như thế thì cái này ta cho là tàn nhẫn. Các vị thấy rằng những cái loài mà tê giác chết bằng cái cách đó, người ta giạt bằng cái gì? Các vị biết tê giác thì cái sừng nó trước nguyên cái mỏ từ con mắt trở xuống đó, nó giạt cái là nửa con mắt sẽ xuống dưới mỏ đó, đi nguyên cái gì nè. Chúng ta thấy rằng hàng ngày cái lượng tê giác chết bằng cách đó rất là nhiều, chết rất là thê thảm. Và có những người bảo vệ động vật, họ nhìn những con vật mà họ cứ khóc ròng như thế. Và chúng ta là những người ngoại cuộc, chúng ta chỉ nhìn lại những cái clip quay thôi, chúng ta cũng cảm thấy rằng con người mình nó tê tái. Tự nhiên chúng ta là con người, đúng không? Chúng ta bảo vệ con người, nhưng mà chúng ta thấy hành động dã man của con người, cho nên là chúng ta có cái cảm giác là ghét con người. Ghét con người không phải chung, mà ghét con người đã thực hiện cái hành động đó. Như vậy thì chúng ta còn cái cảm giác này thì có nghĩa rằng cái tính lương thiện trong lòng chúng ta còn. Còn ngày nào chúng ta không có cảm xúc về điều đó nữa thì nguy hiểm. Như vậy thì nhìn những cái cách chúng ta đối xử với các loài động vật, như vậy là chúng ta thiếu đi cái lòng từ, chúng ta thiếu đi cái lương tâm. Cho nên khi tôi qua ở tại Thụy Điển, tôi có gặp một cái người đã là họ làm cho một cái xưởng mà gọi là xưởng sản xuất thịt gà. Thì họ nói rằng thật sự với thầy, con là Phật tử nhưng mà con phải chấp nhận những cái nghề như thế này. Nhưng mà họ nói rằng cái cách làm mà thịt gà ở tại Thụy Điển á, nó có cái gì nè. Tức là họ sẽ dùng một cái loại thuốc gây mê, họ xịt vào trong những cái đám gà này, và tự nhiên những đám gà nó mê hết á. Và người ta mới bắt đầu, người ta lúc đó người ta mới đi là sản xuất thịt. Hay là trong những cái trại mà gọi là người ta sử dụng các loại thịt của heo bò vân vân, thì trên cái đoạn đường mà di chuyển gia súc á, thì á, quy định của luật pháp là không được thiên chuyển các loại gia súc quá 8 giờ. Tức là một mức độ thời gian rồi phải cho nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống đàng hoàng, cho dù những cái loại súc vật này là mình đem đi vào trong lò mổ. Và ai không đúng quy trình này xem như là bị phạt. Và cái cách giết nào mà một cách bừa bãi, xem như là có tính cách là tàn nhẫn á, thì chúng ta sẽ bị ở tù. Và vì vậy trong một cách xử lý tình của người ta, người ta dùng một cái loại súng ngắn á, để người ta sử dụng bằng cách là chuyên nghiệp, là người ta chỉ sử dụng một cái bắn gì đó là con súc vật đó nó chết rất là ngọt, cho dù bò, trâu hay là heo. Chúng ta không có cái cách giống như là cái thủ công Việt Nam ngày xưa mà hay là đè bốn chân rồi đâm họng á. À, những cái cách như vậy thì người ta có cảm giác rằng là chúng ta có cái tính cách là dã man với tất cả các loài súc vật á, thì người ta lại không chấp nhận. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng trong những cái cách đối xử với các loài súc vật là cái lương tâm của con người cũng cần phải có trong cái việc đó, và sự lên án bảo vệ cho cái tính lương thiện, những cái gì đó nó văn minh, nó nhân đạo, và những cái cách gọi là thiếu đi đạo đức sẽ bị lên án. Thì cái điều này đối với một người học Phật của chúng ta thấy rất rõ ràng. Cho nên đây là cái việc mà chúng ta thấy rằng nhìn về cái góc độ của giữa con người và súc vật thôi, nó đã có những cái mâu thuẫn giữa con người có lương tâm, lương thiện và những con người gọi là thiếu đi suy nghĩ này. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy rằng con vật đã là như thế, nhưng mà cái này đáng nói hơn là giữa người với người. Chúng ta thấy rằng hôm nay giữa chúng ta là người với người trong cái việc đối xử, mà hàng ngày chúng ta thấy rằng nhiều việc chúng ta đáng suy nghĩ. Có thể do chúng tôi là người ở trong chùa, cảm nhận sâu sắc về trong cái thực tế của xã hội chắc là không bằng các vị. Nhưng mà chúng tôi chỉ được nhìn xã hội bằng những trang báo và những lời kể của các vị từ trong quần chúng, một tiếng nói của các vị chân thành cho tôi nghe thôi. Tôi không chứng kiến những cái điều này nhiều, nhưng mà tôi chỉ được đọc và nghe kể. Vậy thì cái mức độ trong chùa chúng ta không gặp phải những cái điều mà gọi là đáng sợ như vậy. Trong xã hội hôm nay chúng ta lại có những cái cách gọi là giết người một cách dễ dàng quá. Tôi cảm thấy là như vậy. Chúng ta chỉ vì một quyền lợi, vì một cái giận, vì một cái tức gì đó, chúng ta có thể đổi một mạng người. Và cái cách xử lý hôm nay tại sao lại là như vậy? Tôi suy nghĩ điều này rất nhiều nha. Giữa những cái năm tháng hôm nay và cách đây vài chục năm về trước, cùng một chuyện xảy ra, nhưng nếu vài chục năm về trước chúng ta có thể chửi lộn nhau là xong. Nhưng mà tại sao hôm nay cũng cùng một chuyện đó, nhưng mà chúng ta lại sử dụng một cách rất là tàn độc và nhẫn tâm như thế? Đây là điều mà chúng tôi suy nghĩ hoài như thế. Từng bước tôi phân tích để các vị suy nghĩ về vấn đề này. Các vị thấy cái chuyện đơn giản, hai vợ chồng người này nghèo và đi phát cơm từ thiện cho người ta, để mỗi một lần phát cơm vậy được hai hộp cơm cho hai vợ chồng. Trong cách đó cũng vừa mang cái nghĩa là góp phần trong việc từ thiện, mà vừa có một cái nhu cầu tối thiểu cho hai vợ chồng trong cái hành động đó. Vậy mà trong cái việc phát cơm chỉ trễ nải một chút, giữa lời qua tiếng lại, cái người nhận cơm trong đó họ có thể ra tay để giết chết anh chồng. Họ rút dao thái ra, họ đâm tại chỗ liền như vậy, và để lại một người vợ ốm o và một đứa con thơ mà nghèo khổ như vậy. Như vậy thì chỉ cần phát cơm trước là sao, có là vài lời qua tiếng lại thôi mà sao chúng ta xử xử như vậy? Canh phát cơm này nó để em phát người già trước, những người già này kia mày còn khỏe, mày đợi chút đi, mày làm gì dữ vậy? Chỉ bao nhiêu nữa thôi, thằng kia tới tự ái nó rút dao đâm liền. Các vị thấy rất là đơn giản, một cái chuyện đơn giản, chỉ cọ quẹt xe như vậy có thể rút dây nịt ra, rút mũ bảo hiểm ra, thậm chí có những người mang dao theo có thể ấu đả và có thể giết người. Cái chiếc xe là cái đó, là cái mà vật sở hữu, cái vật dụng, vật ngoài thân á, mình chúng ta lại là như vậy. Thậm chí trong một tiệc nhậu, một vài lời qua tiếng lại thôi, có thể về giác dao qua chém cả gia đình người khác được. Con người trong cái suy nghĩ, tôi không hiểu là trong lòng những người như thế nghĩ gì, nhưng mà đó cũng là một cái phản ánh thực tế của xã hội. Tôi muốn nói với các vị là như vậy, tại vì chuyện thường diễn ra như thế, chúng ta mới cảm thấy rằng đó là một cái phản ánh thực tế của xã hội đó. Cho nên trong tương lai của con người càng ngày càng ác, càng dâm dục, càng có những thủ đoạn, còn nhiều thứ vấn đề. Và vấn đề gọi là hãm hiếp trẻ em lại xảy ra rất là nhiều. Trong khi trong một xã hội ở đây, về vấn đề tình dục ở phương Tây hay là ở Việt Nam cũng vậy, không thiếu. Nhưng tại sao chúng ta lại là tạo ra những cái nguy hiểm như vậy? Từ đâu? Có bao giờ chúng ta lại suy nghĩ cái việc đó, hay là cái dòng lẩn quẩn của con người phải là như vậy? Không có. Những vấn đề thực tế xảy ra như này cách mấy chục năm trước, tại sao nó không có phức tạp như vậy? Bây giờ hai cái cô bé này, một cô bé là 14 tuổi, một cô bé 16 tuổi, mà bị đồng tình luyến ái thôi. Hai người đã từ bỏ gia đình và đi sống với nhau bên ngoài, sống thời gian hết tiền. Trong khi hết tiền rồi mới nghĩ đến cái vấn đề là cướp xe ôm. Và hai cô gái này đã vào một đêm đó là lựa vào lúc 12 giờ khuya đi tìm một bác xe ôm, và cảm thấy rằng cái mức độ gọi là chống trả không mạnh bằng, và hai người mới mướn chiếc xe ôm này đi, và một trong hai người đã ra tay giết bác tài. Đơn giản là chỉ muốn cướp chiếc xe ôm này bán để kiếm tiền, để mà tiếp tục là vui chơi với những cái cá nhân của mình như thế. Với những cái này tôi nói thật sự các vị, tôi suy nghĩ đau đầu. Tôi không biết là tôi có tài khôn tào lao không, cứ bất cứ một việc gì tôi cứ hay nằm suy nghĩ. Tôi nói rằng nếu giới trẻ cách ngày xưa, với tuổi của tôi ngày xưa cỡ 12, 13, 14 tuổi, ví dụ vậy đi, là cái thời điểm đó nghèo khổ đâu có tiền các vị. Nhưng mà ví dụ trong đầu nếu mà suy nghĩ rằng muốn có tiền để mà mua một cái gì đó, hay là ăn một cái bánh hay là cái gì đó, thì người ta không suy nghĩ đến cái mức độ gọi là ghê gớm đâu ạ. Suy nghĩ mà đi ăn cắp trái khóm của người ta, suy nghĩ đó là ghê gớm lắm rồi. Hay là một suy nghĩ ăn cắp trong người thân mình một cái miếng tiền gì đó để mình xài cái gì đó, cái đó nghĩ vậy là đã quá rồi. Và trong một độ tuổi thời xưa, nếu cần một nhu cầu xài tiền, người ta chỉ nghĩ rằng mức độ có thể làm cái gì đó, đi làm thuê, làm mướn, hoặc làm cái mức độ là ăn cắp vặt gì của ai là đã quá đủ so với độ tuổi rồi. Sau độ tuổi hôm nay lại là muốn có tiền lại nghĩ đến mức độ đó. Đây là cái điều mà chúng ta đo lường cái sự phát triển của xã hội về tâm lý con người đó. Nó diễn biến tại sao là như vậy? Tại sao độ tuổi đó ngày xưa lại không bao giờ suy nghĩ bậy như vậy, không suy nghĩ liều lĩnh tới mức độ như vậy? Giờ hôm nay một con người suy nghĩ rằng chỉ vì những đồng tiền trên chiếc xe mà muốn hưởng thụ đó, mà người ta lại ra tay với một con người. Cái này là làm cho các vị phải động não, phải suy nghĩ, chứ không thể đơn giản được. Nó phải là một lý do gì đó. Cái lý do này nó có tính cách là kế thừa cả một hệ quả của một quá trình phát triển của con người. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ăn bừa bãi của chúng ta là một trong những hệ quả đó. Các vị nhớ kỹ, con người chúng ta được nuôi lớn, phát triển bằng thực phẩm. Thực phẩm là tạo ra nguồn máu để nuôi con người chúng ta. Như vậy cái nguồn gốc của thực phẩm là một điều vô cùng quan trọng để ảnh hưởng đến tâm tính của con người. Tại sao con người nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si, nhiều tham ác như vậy? Tất cả những cái này nếu không từ những cái cách ăn thiếu chọn lọc của chúng ta thì làm gì có những vấn đề đó. Chúng ta cứ ăn để nghĩ rằng ăn vô trong đó chúng ta nghĩ là một miếng ăn thôi. Không có. Nó biến đổi tâm tính của con người từng ngày từ những cái gốc về thực phẩm đó. Cho nên chúng ta ăn những cái loại mà nguy hiểm thì chúng ta sẽ trả những cái giá đó cho chính bản thân mình và đồng thời cho cả những thế hệ tương lai. Vì sao các nhà khoa học cho rằng trong tương lai con người bị đổi gen? Từ cái sắc mặt cho đến tất cả dáng vẻ, mũi, mắt gì chúng ta đều thay đổi so với con người ngày hôm nay. Điều đó không phải ngẫu nhiên. Nó là cả một quá trình của con người chúng ta. Và từ cái cách thức của chúng ta, cái ăn, cái uống, cái suy nghĩ, cái hành động, cái sinh hoạt của chúng ta, nó đã tự làm cho nhân cách và mọi biểu hiện của con người đều thay đổi. Nếu chúng ta tiêu thụ cái nguồn thực phẩm bằng những cái quá nguy hiểm thì dĩ nhiên tâm tính chúng ta phải thay đổi theo cái sự nguy hiểm đó. Cho nên hôm nay có một chuyện đơn giản con người có thể kiềm chế được, nhưng mà với một người tâm tính không bình thường do vấn đề ăn uống và mọi thứ như thế nào đó, con người sẽ hành động một cách bất thường về điều đó liền. Cho nên cái điều này là điều mà chúng ta ngồi mà suy nghĩ lại, hoặc là nhìn nhận lại chính mình, thì đây là cái chuyện mà từng bước sẽ leo thang với những cái sai lầm và tội ác. Chuyện đó như thế, không có gì là lạ cả. Cho nên đây là một cái quy trình phát triển tất nhiên của con người chúng ta. Vì vậy trong cái cách thức thay đổi cái suy nghĩ, cái quan niệm, cái tập quán quen của con người theo một cái chiều hướng tích cực và chiều hướng thiện á, đòi hỏi cộng đồng chúng ta phải suy nghĩ, chứ không phải ghi ngay cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có một câu tôi nhớ mang máng như thế này. Nó là cái quá trình tiến hóa của một loài vượng để trở thành một loài người trải qua hàng triệu năm như thế. Nhưng mà để một con người tiến hóa lại trở thành súc vật á, nó nhanh cấp kỳ. Ông nói một câu mình nghe mình mới đầu mình nghe lạ lạ nhưng mà mình suy nghĩ ghê gớm. Ông nói rằng con người nó trở thành súc vật rất là lẹ, lẹ hơn cái quá trình tiến hóa từ loài vật thành loài người. Các vị để ý cái câu này, những nhà đạo đức, những nhà nhân chủng, những con người có cái tầm nhìn về xã hội, người ta suy nghĩ và người ta đánh giá và nói những câu mà chúng ta cần phải ghi lòng. Vậy thì ở đây ông đã cũng nhìn nhận được thấy rằng cái tiêu cực của xã hội đang tiến mạnh. Đó là cái điều là như vậy. Cái ác nó đang chiến thắng cái thiện. Cái lương tâm, cái đạo đức nó đang bị những cái ác phủ vây, và những cái trào lưu của xã hội nó dẫm đạp lên. Cho nên có những cái lương thiện, một tiếng nói đơn lẻ, nó trở nên cái gì đó, nó không có hiệu quả, không có giá trị nữa. Chúng ta phải thấy những cái điều này rất rõ là như thế. Ở tại xã hội Mỹ mà nó có những chuyện mà chúng ta nghe là chúng ta cảm thấy sợ. Tôi chỉ nghe thôi, tôi không có chứng kiến. Khi tôi dừng chân tại Pennsylvania, nhà của một gia đình Phật tử, thì các vị này ở Mỹ mới đem những câu chuyện ở tại Mỹ ra tôi nghe. Và đáng mà ghi nhớ nhất là cái câu chuyện mà ở đây người ta có thể là vì cái tiền mà gọi là tiền bảo hiểm nhân thọ đó, người ta có thể giết cái người tình cùng chung sống là vợ hay là chồng. Giết bằng cách là bỏ độc dược trong các cái loại thực phẩm để chết từng ngày. Như vậy là vì cái món tiền của bảo hiểm mà người ta có thể ra tay để giết một người mình cùng chung sống là vợ hoặc là chồng. Điều này mình cảm thấy đáng sợ hãi thiệt. Điều này tôi chưa được nghe. Nhưng mà khi tới đây rằng là những cái việc đó là nó diễn ra tại Mỹ. Ban đầu nó xảy ra chuyện đó nhưng mà người ta không có điều tra ra về cái việc này là tại sao. Nhưng mà sau này từ từ những cái chết giống nhau cho nên bắt đầu người ta mới điều tra ra. Tôi nói là có một cô này nè, nói chung là cổ sống với bất cứ một ông nào trong thời gian là cả một năm là phải chết. Thì cái chết là như vậy, tức là cái ông đó ông sẽ có một cái bảo hiểm nhân thọ. Và cô này trong cái quá trình mà đến với ông là cổ đã bỏ một cái chất gì đó tôi không nhớ, nhưng mà người ta nói rất là kỹ, bỏ vào trong thức ăn và thức uống á. Rồi thời gian tự thân người đã chết. Rồi trường hợp cái ông kế cũng chết giống như vậy. Và trải qua 3 lần như thế này bắt đầu cả để ý. Tức là người ta thấy các cái tình huống xảy ra sao nó giống nhau quá. Và người ta mới truy nguyên, ta tìm lại là người ta điều tra rất rõ là cô này vì số tiền bảo hiểm của những người này. Tại vì sau khi người chết cô này là phải được thừa kế rồi. Và vì muốn thừa hưởng số tiền mà nhân thọ đó đó mà người ta phải ra tay cái cách như vậy. Thật ra mà nói mình làm con người mình suy nghĩ không ra những cái chuyện này. Trên nguyên tắc con người chúng ta là hy sinh cho nhau còn không hết, có đâu mà làm khổ nhau. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên ở tại Canada vừa rồi tôi giảng một số bài giảng, có một số người nói tôi rằng là sống không vì mình là trời tru đất diệt. Tôi nói cái câu này nói bỏ hoạn hết cả đám. Cái này là do coi phim Trung Quốc mà ra. Tức là những cái phim mà gọi là cái phim giang hồ đó. Những giang hồ nó nói nhau sống không vì mình là trời tru đất diệt. Câu này nghe tôi cảm thấy rằng nó là đi ngược lại với cái sự tiến bộ văn minh của con người ghê gớm. Bởi vì bản thân của con người khỏi cần xuôi nó cũng đã sống cho nó rồi. Thằng khùng nào nó cũng sống cho nó được hết trơn trọi á. Ở đây lại nó mà nó sống cho người thân, cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, và cao thứ hơn nữa sống cho xã hội. Thế nó mà kiếm như thế đó, giáo dục từng thế hệ vậy không biết có không. Đây đi suối nó làm chuyện tào lao. Khi chúng ta phát biểu cái câu đó chúng ta suy nghĩ làm sao vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này nó chỉ xài trong phim chơi vậy thôi. Tại sao chúng ta phải đem sống với cuộc đời? Chúng ta nghĩ sống cho mình dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ quá mà, bản năng chúng ta đã tự là như vậy rồi. Cho nên tôi mới nói thằng khùng nào cũng sống cho mình được là vì vậy đó. khỏi cần suối, khỏi cần bão, nhưng mà muốn à, con à, sống cho tốt đẹp, cho nên người sống vì người thân, vì anh em, vì xã hội. Cái này phải dạy nó từ bé. Gia đình dạy dỗ, làng xóm dạy dỗ, chùa chiền đạo pháp dạy dỗ, thì quả mai đến bên này, cái hạng tối thiểu nhất, nó không sống được cho người khác thì nó cũng không làm khổ cho ai. Cái đó là cái tối thiểu đó. Cho nên tôi rất thích cái câu của Hòa Thượng Quyền Diệu ở tại nơi Ấn Độ. Ngài viết một cái câu ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự ở tại Lâm Tỳ Ni, bên cái lãnh thổ của Nepal. Cái câu Ngài viết ở trên một cái hình như là cái ban công của Tăng Xá vậy. Ngài viết là: nếu anh thật sự là một con người, nếu anh không làm được gì lợi ích cho chúng sinh thì xin đừng làm đau khổ chúng sinh. Đây là một câu mà tôi thấy rất là quý. Cái câu này nói lên cái sự tối thiểu của cái lương thiện con người đó. Tối thiểu nhất là anh không làm được gì cho ai, cho đời, cho gì hết á, thì thôi ít nhất anh cũng đừng làm khổ họ. Một cái lời khuyên rất là chân thành mà muốn nó thích hợp với cái đạo đức thấp nhất của con người. Đạo đức thấp nhất của con người là có nghĩa là không làm gì lợi cho ai thì cũng đừng làm hại thiên hạ. Cái đó là thấp nhất rồi. Nhưng mà trái lại chúng ta lại là chẳng những không làm gì được cho thiên hạ mà còn làm khổ thiên hạ để vì mình nữa chứ. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên tôi thấy có những người họ chỉ biết bản thân họ thôi. Họ ăn, họ nhậu, họ chơi, họ đàn, họ đấm, họ gái, họ trai, họ chơi tất cả mọi thứ. Cái gì cho họ là được. Họ bất cần là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ hy sinh cho họ như thế nào. Rất là lạ như vậy. Nếu con người ta có lương tâm, người ta sống trong cuộc đời là chỉ cần một điều gì, một lời sơ suất người ta làm người khác buồn, người ta đã cảm thấy lòng mình ái nái rồi. Cho nên cái tính gọi là phản bội hay là cái tính gọi là vô ơn của con người dường như nó tiềm ẩn ở trong con người, nó sâu quá. Có những con người lợi dụng một hành động sơ suất của một người ân người nghĩa với mình để phủ nhận tất cả những ân tình mà họ có. Đây là điều mà tôi cảm thấy rằng rất là không thích cái việc này. Tại sao con người chúng ta lại như thế? Có những người mượn tiền 10 lần, cho mượn 9 lần, một lần không cho, chửi mắng ta và nói xấu người ta, bôi nhọ người ta, coi loại gì kỳ cục không? Sao lạ kỳ vậy chứ? Bây giờ ví dụ bây giờ mượn tiền người ta 10 lần, bây giờ người ta cho 9 lần, một lần không cho, mình phải làm gì? Hả? Để tôi phân tích cái này các vị thấy. Trong 10 lần mượn tiền, 9 lần cho, một lần không cho thì chúng ta là con người đó. Đúng nghĩa đó, chúng ta cảm ơn 9 lần người ta đã cho và lần này người ta không cho thì mình không mang ơn thôi. Cái nghĩa này các vị suy nghĩ đi. Cho nên tôi nói với các vị đó, là một con người có lương tâm, có suy nghĩ, người ta suy nghĩ cặn kẽ đến từng vấn đề một như thế. Không phải là đơn giản đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng trong cuộc đời này có những người lợi dụng chỉ một câu nói của ai đó, quên tất cả ân tình của người ta dành cho mình. Cái này là tìm cớ quên ơn để chúng ta biến chúng ta trở thành kẻ ăn rồi quẹt mỏ như gà đó. Cái mà từng bị lên án á. Cho nên ở đây, một người có nghĩa, có tình hay là sống có đạo lý, thật tình mà nói, ai giúp chúng ta cái gì suốt đời này chúng ta không quên họ, đó là đạo lý của con người chứ. Chúng ta không có cơ hội trả họ thì cũng đừng làm khổ họ và đừng gieo oán cho họ. Chúng ta, người ta đã từng giúp đỡ mình một lần, hai lần, nhưng mà người ta không giúp đỡ mình về sau, mình cũng mang cái ơn một lần, hai lần đó suốt đời. Còn cái người ta không giúp mình về sau, mình không mang ơn thêm nữa thôi, chứ không có nghĩa là vì cái hành động đó mà tức giận, quên đơn và phủ tất cả những cái gì họ giúp đỡ cho mình. Lương tâm con người ai làm kỳ cục như vậy? Vậy chúng ta sống như vậy có ra con người hay không? Vậy chúng ta chỉ biết mình thôi, không bao giờ biết người khác. Tại sao chúng ta chưa từng giúp được cho ai? Chúng ta chưa bao giờ làm tốt cho ai? Tại sao chúng ta không đánh giá lại chính mình mà chúng ta lại quăng ném những cái từ khó nghe? Vậy là con người chúng ta khi đến năn nỉ nói tốt là này nói kia là chúng ta xạo, chúng ta nói dối, chúng ta không có thật. Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta cần phải giáo dục cho những thế hệ tương lai của chúng ta hiểu về điều đó. và cũng nhìn lại chính mình trong các cái mối quan hệ về đạo đức của con người chúng ta như thế nào. Và những trường hợp đó chúng ta có những cái phản ứng nào trong tâm lý, chúng ta khởi lên điều gì? Người ta không cho, chúng ta cũng cảm thấy bình thường, để rồi là nhớ những cái ơn cũ, hay là bây giờ chúng ta càm ràm trong đầu và chúng ta nghĩ nó giàu nó dư ăn dư để mà không giúp tôi, mà nhớ mày nghe mày mày ta trù cho mày tàn mạt mày nghe thế thế à. Có thể không nói ra nhưng trong đầu suy nghĩ vậy, mày tàn mạt đi rồi mày biết nghe thế thế vậy đó. Là tại sao? Vì vậy cho nên tôi mới nói rằng không khéo trong cái vấn đề mà đánh động lương tâm đạo đức, và trong cái quá trình học và tu đó chúng ta sẽ thấy rằng con người chúng ta tự vô tình lún vào trong sai lầm mỗi ngày một chút, mà một ngày nào đó rồi chúng ta không nhìn ra được cái lối để chúng ta thoát, nguy hiểm vô cùng. Ở tại Hà Nội vừa rồi có cái chuyện gọi là có một cô gái sinh viên này, cô này là học hình như là đại học năm thứ hai, trong một lần cô tham gia trong một tổ chức hiến máu nhân đạo đó, thì cô ta hiến máu cho một anh chàng này vì bệnh gì thiếu máu đó. Thì sau cái việc mà gọi là hiến máu nhân đạo rồi thì hai người yêu nhau và hứa hẹn với nhau sau này sẽ cưới. Thì chẳng qua là sau một năm đó cái tự nhiên anh này lại thêm một cái chứng bệnh là hư thận. Nguyên tắc là phải cắt bỏ thận này đi, và cô gái này là người tình nguyện hy sinh cho anh ta một trái thận. Thì sự hy sinh này nó mang cái nghĩa cao cả lắm. Từ gia đình của anh ta cũng năn nỉ, cũng hứa hẹn đủ điều để rồi là sau này cưới nhau, và cảm ơn cô này rất là nhiều trong cái quá trình mà cô này đã hy sinh một lần hiến máu và một lần hiến trái thận của mình cho anh ta. Thì thời gian sau đó cô này khi báo cho gia đình bên kia là cô ta có thai, thì gia đình bên kia lại trở mặt. Trở mặt đầu tiên là khuyên cô ta nên phá bỏ thai ra đi, và cô này không chấp nhận, thì gia đình bên kia tìm cách xua đuổi cô như xua đuổi tà ma như thế. Và trong cái quá trình mà cô này không có chỗ ở, lang thang nơi đất Hà Thành á, thì ở đây các vị nhớ, ở gia đình thầm lặng cưới cho anh này một cô vợ khác giàu có hơn. Khi cô này hay được cái điều đó, cô ta rất là đau khổ, và cuối cùng cô ta cũng sinh ra được một đứa bé. Và cô ta phải đi tìm những nơi là xin giặt đồ, rửa chén, làm những cái việc gì lặt vặt để nuôi bản thân và một đứa con như thế. Và cô ta tâm sự với những người mà ghi chép lại viết báo á, cô ta đăng lên. Và trong cái việc này thì cô ta nói rằng sau này cô ta sẽ tìm học lại để tốt nghiệp đại học và để tìm công ăn việc làm để có tiền nuôi con. Đại khái câu chuyện là như vậy. Và cô ta cũng có những cái lời trách cứ đau thương về cái người mà bạc tình phụ ơn như thế. Đọc câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng, chúng ta suy nghĩ về cái hành động của người đó, chúng ta không hiểu nổi là cái lương tâm của họ để đâu. Nói thật tình như vậy, mình đọc như thế đó mình có suy nghĩ. Đôi khi các vị thấy có những lúc mà tôi hơi nóng máu trên pháp tòa đó. Là những lúc đó tôi cảm xúc thật các vị, tôi quên mình luôn à, tức là tôi có cảm giác giống như là tôi quá thân làm những người đó hay sao không biết. Tức là tôi đồng cảm, bức xúc là tôi cứ nói như vậy. Có những lúc giật mình, ủa mình đang nói chuyện trên pháp tòa mà. Cho nên có những trường hợp vậy các vị cũng hoan hỷ giùm cho tôi. Xin thưa các vị, những trường hợp như vậy nếu trước kia chắc là cái sự phản ứng của tôi nó khác đi. Bây giờ già rồi nó cũng bớt rồi. Vậy thì bây giờ khi chúng ta đọc tới câu chuyện này, lòng chúng ta cảm thấy nó nhói nhói gì về một cái xã hội con người của chúng ta. Xã hội của con người chúng ta hôm nay là như vậy sao? Một con người đã từng hy sinh với mình như thế, ân này cả đời mình trả còn không hết, tại sao mình lại là như vậy? Một lần hiến máu là đã quá đủ rồi. Bây giờ trên đời này ai là người dám hy sinh cho mình trái thận? Thậm chí cha mẹ của anh sinh ra anh còn chưa dám hy sinh cho anh trái thận mà. Vậy mà cô này bằng tình thương chân thành dám hy sinh cho người yêu mình một trái thận, để nghĩ rằng sự khó khổ nào đó cũng có chia sẻ, để chứng minh rằng mình yêu một người khác chân thành. Sự hy sinh là để chứng tỏ rằng mình yêu chân thành thôi chứ không có gì cả. Cho nên tôi từng khuyên với mọi người, yêu ai yêu một nửa thôi. Tôi nói trong các bài giảng, tôi nói vậy đó. Có những người họ không biết một nửa làm sao thì tôi nói tự cân để hiểu. chứ cái đó cái bắt tôi kêu tôi đâu biết ký lô đó sao đâu mà cân. Thì tự hiểu sao mà có nghĩa là yêu ai mà lỡ có họ có bỏ họ bụ bạc họ cái gì đó mình không bán mạng cho nó là được rồi à. Cái điều đó là điều quan trọng rồi đó. Cho nên làm sao bằng mọi cách mà dù thế nào xảy ra chúng ta vẫn còn chỗ để đứng lên để cười với đời được á. Thì biết làm sao vậy là khôn. Vậy thôi à, được không? Đó là cái cách mà để tôi nói rằng phòng ngừa những cái chuyện mà gọi là bất đắc dĩ, những cái chuyện xảy ra như thế nhan nhã hàng ngày. Cho nên tôi đã giảng ở tại Pháp cái bài giảng mà hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan đó. Tôi đã có nói cái vấn đề này. Tôi thì hay gọi là hay chỉ tầm ruồng cho thiên hạ lắm. Xin thưa với các vị là như vậy. Tại vì thật ra mà nói tôi thấy nhiều người khổ đau với những chuyện không đáng, hy sinh những chuyện không đáng. Tại vì trên cuộc đời chúng ta có nhiều cái việc để làm, có nhiều thứ để hy sinh, sao chúng ta không hy sinh? Đi hy sinh cho những kẻ rẻ tiền như thế mà cũng đi hy sinh và đau khổ vì họ. Tôi nghĩ các vị có thể bán mạng được, tôi không cho cái đó là xấu. Những trường hợp những con người hy sinh vì tổ quốc, những con người có thể hy sinh vì cái nhân loại, những nhà bác học đã từng hy sinh cho nhân loại này, cho quá trình nghiên cứu, cái đó thiên hạ ngàn đời nhớ ơn. Con người hy sinh cho người yêu cũng ai nhớ ơn chân trời. Nhất là những người mà hy sinh cho những kẻ phụ tình đó, người đó thiên hạ còn chửi nữa, ngu. Các vị thấy vậy? Cho nên tôi nói thật với các vị đó, có những cái đáng thì để chúng ta hy sinh, những ân lớn, những cái việc cần làm sao chúng ta không hy sinh. Còn những bây giờ cái kẻ này là kẻ vô dụng, lừa đảo ta, gạt gẫm tình cảm của ta, thì ở đây chúng ta phải có những cái mà xử sự cho nó thích đáng. Vỗ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ. Cái nhọn ở đây là nhọn của tâm hồn quyết liệt, chứ không phải là móng tay nhọn là để móng tay dài, nó phải vậy. Như vậy thì các vị thấy cái điều gì? Tôi đã chia sẻ với các vị rất là nhiều những bài giảng như vậy. Để chi vậy? Để giải quyết các vấn đề gọi là bất công, những cái vấn đề gọi là những cái ác, những cái mà gọi là không thích hợp trong cái gì cả. Chúng ta là con người, chúng ta có tiếng nói chân thành, chúng ta phải hiểu được một cái việc gọi là có cái đạo lý của nó. Cho nên hồi sáng tôi nói với các vị cái bài giảng mà hồi sáng tôi có nói trong 10 điều tâm niệm, cái câu cuối của nó là gì? Là quan ức không cần bày tỏ, bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì quán tối kéo dài. Cái câu này không phải xài với tất cả mọi người chúng ta. Trên nguyên tắc câu đó để dành cho các vị Bồ Tát trên cái nguyện để gọi là hành hạnh ba la mật đó, trong tất cả các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định gì đó, ba la mật để thực hiện việc gọi là nhẫn nhục ba la mật thì người ta quan ức không cần bày tỏ. Còn những người của chúng ta thì phải thôi, nguyên tắc cái đầu đúng thì chúng ta làm, chứ không phải là bất cứ một ai mà cứ gặp chuyện gì cái Phật tử nó thôi nghe bà tu quan ức không cần bày tỏ, đặng leo đầu tao nó ngồi vậy. Chúng ta không phải là như vậy. Thậm chí chúng ta làm thầy tu, chúng ta gặp những người Phật tử, những người cư sĩ, những người gặp khổ đau, những người bị cá ăn hiếp, cái chúng ta là nói sao? Thôi đi con, quan ức không cần bày tỏ. Vậy nó muốn ngồi đầu nhiêu ngồi với con hả? Đâu có nói như vậy được. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy chứ. Chúng ta không có những cái cách mà tiêu cực, thụ động trong cái cách nhìn nhận và ứng dụng lời Phật dạy như thế là chúng ta sai. Lời Phật không phải bắt chúng ta ép uổng một cách gọi là cho chúng ta phải thiệt thòi và đau khổ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Không có một lời Đức Phật nào mà để ép chúng ta đau khổ như vậy cả. Nếu một người nguyện vì Bồ Tát để tự thắng với chính mình, để có thể thành tựu cái tuệ giác, cái mục đích những cái việc đó là việc của các vị Bồ Tát. Còn chúng ta chưa có ý niệm đó, chúng ta vẫn cảm xúc khổ vui, chúng ta vẫn biết cái nào được mất, chúng ta vẫn biết cái nào phải trái, thì trên lẽ đời trước nhất là phải có luật pháp can thiệp. Và bên cạnh đó nó thậm chí nó có cái luật giang hồ can thiệp nữa. Các vị phải hiểu là như vậy. Tôi nói này không phải là tôi suối các vị làm việc giang hồ, nhưng mà tôi nói để các vị thấy rằng cái gì hợp tình hợp lý. Chứ không phải là chúng ta có thể gì, chúng ta tu cái ai muốn làm gì làm. Tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng ở Hiền Gặp Lành, tôi có nói rồi. Ở đây ai có coi bài giảng đó đưa tay lên. Hồ A Di Đà Phật, là nếu đã coi nhiều thì khỏi cần lặp lại. Và ai cần muốn coi nữa lên mạng coi. Xin thưa các vị, trong những cái cách đó là cái cách mà để hiểu đúng về lời Phật dạy. Con người của Đức Phật không phải là con người đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Vì vậy chúng ta cứ nghĩ rằng một người Phật tử khi tu hành, ai muốn làm gì làm, cá muốn làm gì làm, cái gian dối muốn làm gì làm, cái lừa đảo muốn làm gì làm. Người hiền có nghĩa là người im mồm trước những cái việc đó. Sai rồi các vị, không phải hiền bằng cái cách như chúng ta suy nghĩ. Cho nên tôi nói với các vị, Đức Phật không có hiền từ như chúng ta suy nghĩ, không có hiền từ theo cách thụ động, yếu đuối và nhu nhược như chúng ta suy nghĩ như vậy đâu. Một người hiền từ yếu đuối và nhu nhược làm được như Đức Phật à? Các vị để ý đi. Một người có khả năng để kiềm chế được tất cả những nhu cầu của cuộc đời, cái tài, cái sắc, cái danh, cái lợi, để từ bỏ, để ra đi, một người này phải có một đạo đức lớn, một sự hy sinh, một cái sức đại hùng đại lực, và cái một nghị lực phi thường hơn một người bình thường mới có thể làm được. Cho nên chúng ta thấy việc mà để làm cái hành động như Đức Phật đâu phải đơn giản đâu. Các vị có thể coi là cái bài giảng tôi giảng là Đức Phật là một con người. Tôi chia sẻ với các vị điều này rõ rồi. Và bên cạnh đó là tôi chia sẻ trong một bài giảng là Đạo Phật vì cuộc đời đó. Các vị phải thấy những ý niệm này rõ hơn. Tại sao tôi phải nói là như vậy? Chúng ta phải phân tích những cái góc cạnh, những cái trí tuệ, những cái bản lĩnh trong lời Phật dạy. Chứ chúng ta không khai thác cái dạng tiêu cực. Chúng ta không có nhìn Đạo Phật qua lăng kính của tiểu thuyết. Nếu chúng ta nhìn Đạo Phật qua lăng kính của tiểu thuyết và cải lương là Đạo Phật chết rồi. Các vị thấy có một ông thiền sư nào đóng cải lương mà suốt một cái buổi ông đóng, có gì đâu nhếch miệng cười không? Có không? Lúc nào cũng như khúc gỗ nè, cầm chuỗi như khúc gỗ. Ai nói ai di đà Phật, ai di đà Phật. Sao mà lúc nào cũng như vậy, làm được gì cho đời trời? Tu hành mà lúc nào cũng như khúc gỗ, biết di động vậy làm ăn gì? Mà chúng ta suy nghĩ vậy mới là thầy tu à. Cho nên có những người nhìn tôi không giống mấy ông đó, cái các vị nói tôi dữ à. Xin thưa các vị, tại sao các vị phải suy nghĩ thầy tu như khúc gỗ biết di động? Không có, không ai buộc chúng ta như vậy. Nhưng mà tại các vị này tưởng tượng. Các vị tưởng tượng à, nghĩ là một thầy tu là phải như vậy, vậy, vậy đó. Ai làm gì làm, vậy đó, im im. Ai nói gì ậm ừ, ậm ực, vậy đó. Đây là chúng ta tưởng tượng. Qua tiểu thuyết, qua cải lương, chúng ta nhìn thấy dường như một đạo Phật rất là yếu đuối, nhu nhược. Từ bi cái kiểu nhu nhược, chứ không phải là từ bi bằng bản lĩnh và trí tuệ. Mà nếu mà một đạo Phật như vậy không làm gì được cho cuộc đời trơn trọi á. Tôi nói thiệt với các vị đó. Một người tu mà theo cái dạng góc độ hiền, để mọi người tội nghiệp quá, thầy đã hiền, tội nghiệp quá, dễ thương quá. Vậy ông đó làm gì? Hiền để được dễ thương, để các vị lo ăn vậy xong rồi đó hả? Trời đất ơi. Các vị có thích tôi hiền giống vậy không? Xin thưa các vị, cái đó nó không phản ánh được cái bản chất của Đạo Phật. Chúng ta bị mắc quá nhiều về vấn đề ca kịch cải lương và phim ảnh, tiểu thuyết, cho nên chúng ta mới hình dung về điều đó. Và ở đây một người tu không cần phải làm như vậy để mọi người thương hại. Trên cuộc đời này chúng ta người tu là để giúp đời, mà chúng ta để thiên hạ thương hại lại mình làm gì? Như vậy ở đây mình phải thương cuộc đời chứ, tại sao mình phải làm cần khổ, làm gián tội nghiệp để cho họ thương hại vậy? Nếu mà mình là một con người để thiên hạ thương hại thì không có ý nghĩa gì trơn trọi. Cho nên một người tu trước hết là phải hy sinh hơn người thông thường, phải bản lĩnh hơn người thông thường, phải bao dung hơn người thông thường, phải có trí tuệ hơn người thông thường đó. Phải có những cái đức tính đó đó thì người tu mới là người giúp đời một cách gọi là thiết thực nhất. Phải là như vậy. Các vị phải hiểu bằng cái góc độ đó mới chính xác. Các vị đừng in trí bằng những cái thói quen của chúng ta như một cái khuôn mẫu để đúc ra những ông thầy tu. Nó không phải là những cái như vậy. Cho nên chúng ta nhìn những cái vị mà thiền sư đắc đạo, cái bản lĩnh của cuộc sống họ khác người. Nhìn những các bậc thánh họ không thủ chúng ta tưởng tượng. Cho nên tôi từng suy nghĩ về cái điều này trong cái quá trình học Phật mình lắm. Tại sao quan niệm dân gian lại là như vậy? Tại sao chúng ta đọc sách sử chúng ta thấy các vị bậc tổ của chúng ta tuyệt vời như thế đó, mà ở du gia nó đúc làm sao mà trở thành một ông thầy giống như một cục đất, là một cái khúc gỗ lăn lăn như thế, là sao vậy? Cái này tôi đã trăn trở suy nghĩ rất là nhiều. Cho nên tôi thấy rồi, đọc và hiểu lời Phật dạy, nó không có những cái phản ánh cái ý đó. Vì vậy nếu một người tu đúng nghĩa trong cái lời Phật dạy, người tu đã góp phần xây dựng tốt cho cuộc đời nhiều thứ lắm. Nếu chúng ta là người yếu đuối hơn cuộc đời, làm sao chúng ta giúp mọi người đứng lên được? Một thầy tu hôm nay phải đóng góp những cái thiết thực, chứ không giống như là chúng ta từng tưởng tượng quá khứ chuyện đó của cuộc đời. Các vị thấy rằng tại sao tôi là một nhà tu nhưng mà tôi giảng về kinh tế, giảng về tình yêu, giảng về gia đình, giảng về con cái, giảng về xã hội. Cho nên muốn góp phần xây dựng cuộc đời, đạo Phật mới thiết thực và cần thiết giữa cuộc đời. Vì vậy một thầy tu nói về kinh tế không có nghĩa là chúng ta vì ham thích kinh tế. Tôi giảng những bài về kinh tế là vì cái gì vậy? Vì sự suy thoái kinh tế đang làm khổ đau quần chúng, mà trong đó Phật tử của chúng ta, những người kinh doanh, những người doanh nghiệp, những người làm ăn, những người thất nghiệp, những người phá sản, những người đi vào chỗ chết, đi vào đường cùng, đi vào chỗ thiếu nợ, đi vào chỗ cầm cố nhà cửa, đi vào chỗ tan nát gia đình. Những cái này chúng ta không cam để mà Phật tử chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó mà chúng ta im hơi lặng tiếng. Nó là như vậy. Mình là một thầy tu, người ta đến rồi nói thầy ơi, gia đình con ngân hàng chuẩn bị siết nhà rồi, cái nói chuyện đó chuyện đời, về nhà tự giải quyết đi. Chúng ta nói câu vô cảm vô đạo đức vậy. Thì chúng ta hay có những quan niệm vậy đó, tức là ở trong chùa lại đây cầu niết bàn giải thoát thì đến tôi, còn mấy chuyện đó về nhà tự giải quyết. Và thêm một cái lần nữa là có những người ấy chuyện hữu sự của gia đình ta lại ta thưa, những chuyện vợ chồng con cái gia đình công việc mọi thứ thì chuyện về nhà tự giải quyết đi, chừng nào có người chết đến đây kêu tôi về. Vậy sao? Cho nên nếu chúng ta phó mặc tất cả những điều đó mà đạo Phật là một cái nền tảng luân lý đạo đức tuyệt vời mà không có một tiếng nói để góp phần cho quần chúng Phật tử an tâm và vượt qua được những khó khăn thử thách, thì đạo Phật nó không có nghĩa lý gì hay là giá trị giữa cuộc đời này hết. Cho nên các vị nên nhớ, một vị thầy tu sĩ thật ra phân tích những cái điều đó là không phải vì bản thân chúng ta, mà trước hết là vì cảm xúc của chúng ta, vì Phật tử, vì quần chúng, vì nỗi khổ đang là của họ. Tại sao như bản thân tôi mà tôi phải giảng những bài giảng tình yêu hạnh phúc và quan trái, hay là vấn đề gọi là chuyển hóa nỗi đau phản bội, hay là hôn nhân và ly dị, tôi giảng nó làm gì tôi? Nhưng mà những cái chuyện đó là sao? Cái việc gọi là thiếu đạo đức trong hôn nhân xảy ra quá nhiều. Phật tử bị vướng nạn vào những người thiếu đạo đức để lừa đảo trong tình yêu quá nhiều, lợi dụng hôn nhân để gạt gẫm quá nhiều. Cho nên chúng ta phải làm sao? Vì vậy cái sự trăn trở này để đến với tất cả mọi người bằng những cái bài giảng thiết thực mang cái nghĩa góp một tiếng nói cho mọi người, không cho người được chén cơm manh áo, tại vì chúng ta không tạo ra được chén cơm manh áo, thì chúng ta cũng có một tiếng nói chân thành của mình để góp phần về cái việc đó chứ. Cho nên tôi đi giảng pháp tất cả mọi người, tôi không mang cái nghĩa là ban bố. Những nơi nào nói là à, thầy ban bố giáo pháp, tôi nghe này tôi sợ ghê gớm lắm. Tôi không có được cảm giác ban bố cho ai hết trơn trời á. Tôi chỉ có cảm giác rằng tôi ăn cơm thiên hạ, đàn na tính thí nuôi, thì cái việc tôi trả lại cho đời bằng những gì tôi đã học được, vậy thôi chứ không có gì hết. Đây là một cái việc làm rất là bình đẳng trong cái mối quan hệ giữa cho và nhận. Tôi không mang cái nghĩa đi bố thí, đi ban ơn với các vị bằng những cái hành động này. Còn suy nghĩ tự tâm của các vị, đó là việc của các vị. Các vị suy nghĩ tốt tôi cảm ơn, nhưng tự thâm tâm của tôi là như thế. Tôi ăn cơm của đời thì tôi chia sẻ với đời theo những gì tôi có được, chứ không mang cái nghĩa là tôi đi ban ơn gì cho các vị hết trơn rồi á. Cả đời tôi dường như tôi thiếu nợ thiên hạ quá nhiều, nợ chén cơm manh áo, nợ học hành, nợ thầy, nợ tổ, nợ cha, nợ mẹ, nợ tất cả những đàn na thí chủ. Và vì vậy con đường làm đạo mang cái nghĩa là trả lại cho đời những cái gì mà chúng ta đã từng thọ ơn. Như vậy chúng ta có cảm giác rằng trả được bao nhiêu bằng hết cả tấm lòng. Đừng mặc cả với cuộc đời về những cái điều này. Tôi không có mặc cả với ai hết. Tôi không cần khách sáo về tất cả những điều này. Cho nên tôi rất là thoải mái trong tất cả các việc mà tôi không cần thiết các vị phải quá ư là khệ nệ với tôi bằng những hình thức. Trong đời của chúng tôi là như vậy. Tôi đi làm đạo ở đâu cũng vậy. Xong là thôi. Tôi không có cần thiết phải là cái gì để mà gọi là phân bua qua lại mấy cái chuyện đó hết. Cho nên trong việc của cuộc đời quá nhiều thứ để chúng ta cần làm của một thầy tu trong một xã hội hôm nay. Cho nên một xã hội hôm nay một thầy tu cần phải tích cực. Nó là như vậy. Ngày xưa các vị cứ cảm giác rằng tu sướng, khỏe, cứ ăn cơm mỗi ngày hai bữa tụng kinh rồi xong rồi ngủ. Tôi cũng bị cái vụ đó mà tôi đi vô chùa tu á. Giờ đó tôi cũng nghĩ vậy hả? Nghĩ vô chùa ăn chay niệm Phật rồi sướng quá, thiên hạ khỏi ai làm động chạm tới mình, tránh đi sự đối diện mặc cảm và nhiều thứ khó khổ với cuộc đời. Nghĩ vô chùa thì sướng. Ai ngờ đâu biết dần vô chùa nó khổ gớm vậy. Cho nên có những người á hay nói một cái cách mà nói liều mạng á. Mấy ông thầy chùa giờ sướng lắm à, ở công người ta cúng cho ăn, tôi nói vô đây ăn à. Tôi từng nói mà sướng quá vô đây ăn à, tôi nuôi cho ăn nè à. Cho nên á, chúng ta không hiểu ở ngoài cứ chí ché tào lao. Đơn giản là như vậy à. Trong cuộc đời không có gì là đơn giản hết trơn trời. Cái việc của những thầy tu ngày hôm nay phải gì đó, phải góp phần cho đời, cho đạo, cho thế nào đó. Và ở đó chúng ta cũng làm sống dậy một tinh thần của đạo Pháp. Nếu đạo Phật chúng ta phát triển nhiều chừng nào thì cái lợi ích cho thế giới, cho cộng đồng, cho xã hội lớn chừng đó. Đạo Phật chúng ta là không biên giới, không lệ thuộc trong một cái phạm vi nào. Chúng ta không thuộc về dạng gọi là tôn giáo này cần phải đi cạnh tranh với những tôn giáo khác. Đạo Phật chúng ta không có ý niệm đó. Triết lý của đạo Phật là triết lý nhân sinh rất rõ ràng, là một sự thật trong cuộc đời, chứ không cần thiết phải gom nhóm với một cái dạng cá nhân nào. Vì vậy đạo Phật không cần thiết phải đi khuyến dụ tất cả mọi người, mà đạo Phật chỉ khuyên rằng con người cần bỏ ác làm lành và sống tốt với nhau để đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Cho dù với cái mác nào sống với lý tưởng này, đạo Phật vẫn trân trọng. Chứ chúng ta không phải quan niệm cứ lôi họ về với chính chúng ta. Chúng ta không cần thiết. Còn về hay không đó là chuyện của mọi người. Vì vậy nhìn vào cái ác trong xã hội, chúng ta cần phải có tiếng nói. Ở đây là tiếng nói của lương tâm. Khi chúng ta chưa có học Phật, chúng ta vẫn có lương tâm, nhưng mà cái động cơ nó không nhiều. Nhưng mà khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rất rõ cái động cơ để cái lương tâm chúng ta phát triển và đi theo con đường thiện nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn là như vậy. Trong khi thực tế nhiều câu chuyện diễn ra thương tâm trong xã hội, lãnh vực nào nó cũng có những cái đáng nghi ngờ chứ. Cái việc gọi là ban tặng cho những người ăn xin ăn mài, trong một cái thời quá khứ chúng ta vẫn thấy hình ảnh đó rất đẹp, và những đối tượng để chúng ta cho rất đáng thương, rất tội nghiệp. Nhưng hôm nay không hẳn là họ là người đáng thương và những người tội nghiệp. Có những vấn đề mà làm chúng ta phải suy tư chứ. Cho những người đi sinh những em bé ra để làm mà gọi là khổ nhục kế, để mà gọi là bắt những em bé để kiếm tiền nuôi cho bản thân mình, để nhậu bạc chè chén. Bắt những đứa nhỏ này ra để ngồi sương, ngồi nắng, ngồi mưa, ngồi gió, để lấy lòng thương hại của mọi người, gom hết tiền của nó để mà để cung phụng cho chuyện ăn chơi của mình như thế. Cái này lại diễn ra như thế. Có những người giả vấn đề gọi là tàn tật, trong khi bản thân cũng tàn tật. Đi lúc sinh tàn tật, chế sinh xong rồi chạy 8 người ngựa cũng kịp nữa à. Vậy đó. Thì như vậy là vì cái gì? Có phải là lòng tốt bị bôi bẩn không? Tôi muốn nói là những cái điều mà rất là thực tế là như vậy. Và nếu mà con người người ta bị lừa bịp bằng cách đó, thì mai này liệu chúng ta có mở rộng lòng được với tất cả mọi tình huống không? Và mai ngày những người đau khổ thực tế họ phải chịu hậu quả như thế nào về những điều này? Vì chuyện đó xảy ra cho nên có những lúc chúng ta phải đóng bít cửa lòng với những con người khi họ khổ đau thực mà. Chợt vỏ dưa thì sợ vỏ dừa. Đã từng chợt rồi cho nên thấy cái nào cũng giống vỏ dưa. Nó là như vậy. Thành ra chúng ta từng bị lừa, chúng ta từng bị những cái đó, nó làm cho con người chúng ta đảo điên. Nhưng mà trong cái tính hướng thiện của con người chúng ta, nếu chúng ta bằng cái tính cởi mở và nuôi dưỡng cái tâm lương thiện, thật ra những điều chúng ta ban tặng cho những người khổ là bao nhiêu dữ vậy. Tôi muốn nói là để lại là suy nghĩ tích cực đó nha. Những cái đồng tiền mà chúng ta ban tặng cho người nghèo không đáng là bao, nhưng chúng ta tại sao phải càm ràm và vân vân. Như vậy trong những người đó có thiệt có giả, nhưng mà trước mắt nếu chúng ta chia sẻ được bằng cả một cái lương tâm thì chúng ta cứ chia sẻ. Chuyện còn lại là chuyện của những kẻ đó không quan trọng, bởi vì ở đây chúng ta đâu phải bán nhà bán cửa cho nó đâu, mà chúng ta phải ngồi ở đó mà phân vân những cái như vậy. Chúng ta chỉ cho bằng những đồng tiền lẻ mà tại sao chúng ta phải lu bu? Chúng ta nhanh nhớ kỹ, chúng ta mua cho bản thân chúng ta 10.000 đô một cái món đồ gì đó, chúng ta có tiếc không? Đâu có tiếc đâu, thấy khoái nè, còn đi khoe mọi người nên tôi mới mua này 10.000 có phải không? Nhưng mà khi chúng ta đi gặp người nghèo chúng ta làm gì? Nó thọt cho túi, móc ra, ủa sao 100 đô không vậy? Đọt vô. Có phải không? Nên đó, khi chúng ta cho thiên hạ là chúng ta cho gì? Tiền lẻ. Còn lỡ móc ra không có tiền lẻ, thôi bữa khác nha. Sorry, bữa khác. Như vậy ở đây tại sao chúng ta phải ngồi cắn đắng cộng trừ nhân chia, để lương tâm chúng ta bị bôi bẩn, bị che khuất như vậy? Và nếu ai cũng đóng bít cửa lòng, vậy thì mai này những người khổ đau ai là người chia sẻ? Cho nên trong những chuyến từ thiện ở tại Việt Nam, khi tôi đi với những nhóm từ thiện có Phật tử, một số nơi khi mà họ nhận quà, cái họ gian dối. Họ gian dối trong cách là họ tráo trở những cái phiếu á để họ có thể nhận được nhiều lần. Và bên cạnh đó họ có thể, họ tìm cách họ ăn cắp những cái món quà. Và thậm chí họ thấy một số người, nhất là những người mà tàn tật, họ không kiểm soát được, họ có thể móc túi lấy những đồng tiền mà họ nhận từ cái người từ thiện trao. Cho nên có những người nhận rồi về và bao thơ chống dọc nó vậy đó. Thì những cái người Phật tử trong cái quá trình mà đi làm từ thiện đó, những cái trường hợp đó người ta có những cái thái độ không thích, cho nên người ta nói những cái câu cũng nặng lời, chỉ trích và nói nhiều. Thì tôi chỉ nói với họ một câu rằng họ như vậy họ mới nghèo. Bởi vì thật sự họ là những người mà không như vậy thì họ không nghèo, và họ không có trở thành cái người đi nhận sự ban tặng của chúng ta. Cái nghiệp nghèo họ dẫn đến bằng những cái như vậy, và cũng chính những tánh như vậy mới dẫn họ đến nghiệp nghèo. Vì vậy người tu cần phải nhìn để cảm thông, để mở rộng ra là biết rằng nghiệp đó nên dẫn họ đến hành động và cái khổ đau như vậy. Chúng ta phải cần phải thương họ hơn nữa mới đúng. Như vậy trong cái sự quán chiếu cũng cùng một hành động, nếu chúng ta suy nghĩ theo chiều tích cực, chúng ta sẽ bóc bích lại cái lương tâm của chúng ta. Và nếu cũng cùng một hành động đó, nếu ta suy nghĩ theo chiều tích cực, chúng ta sẽ cởi mở cõi lòng của mình. Như vậy nếu chúng ta suy nghĩ rằng họ vì cái nghiệp chướng đó cho nên đanh dây họ, cột trói họ, che đậy họ, cho nên họ không biết cái hành động đó là xấu, là sai, là dở. Còn nếu họ biết tất cả một cách rõ ràng và họ e thẹn, họ ngại ngùng với chúng ta, làm sao họ đưa đến cái hoàn cảnh họ sống như vậy được? Nếu chúng ta nghĩ theo chiều đó, tự nhiên con người chúng ta cảm thấy thoải mái khi gặp những trường hợp đó xảy ra, có phải không? Nhưng chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta có bực không? Nhưng mà chúng ta ở đây giữ những cái điều mà gọi là phát cho mọi người mang tính cách bình đẳng, thì đó là chúng ta nên làm. Nhưng lỡ có bất đắc dĩ xảy ra, xin thưa các vị, có thể chúng ta chia nhau ra, bỏ túi ra những cái phần quà đó, không có gì quan trọng. Tôi là cái chuyện đó đối với tôi rất là bình thường. Đa phần những cái chuyến đi từ thiện á, tôi nói thật với các vị, khi tôi xin những cái chuyến đi từ thiện dù không đủ tôi vẫn bù đắp vô để đi mà. Tôi cảm thấy rằng tôi với các vị cùng làm, chứ không phải nhất thiết là tôi đứng ra để tôi kêu các vị không. Nếu tôi có khả năng tôi sẽ sẵn sàng làm, không cần thiết phải phân chia cộng trừ trong cái việc đó. Đã gọi là việc tốt thì không phải là Phật tử làm, còn tu sĩ lại đứng ngó, nó không phải là như vậy. Tất cả chúng ta đều có cảm xúc và có quan niệm giống nhau về cái tính thiện và hành động thiện. Nhưng điều quan trọng là cái gì? Trong những cái trường hợp như vậy, ai là người có thể chấp nhận bỏ ra một cách thoải mái? Nếu trong nhóm không có, chúng ta làm điều đó. Các vị nên nhớ, có những chuyến phát từ thiện mà có thể là tự thân tôi có thể bù lỗ lại trong những chuyến đó hàng chục triệu đồng. Là tại sao vậy? Thay vì mình phát có 200 vé, cuối cùng nó ra 200 mấy chục vé mà đâu ra không biết nữa. Thì cái việc đó mình đã xin cái số lượng nó đã như vậy, thì bây giờ người ta cầm vé mà cái vé gian nó lấy nó đi đâu có tiêu rồi. Còn cái dây vé này là vé thật mà. Và vé thật như thế đó mình đâu có thể rằng để cho người ta thất vọng được. Cho nên chúng ta cần phải chung nhau để giải quyết các vấn đề. Và mình biết rằng mình cần phải cẩn thận hơn trong những lần tới, trong chửi rủa và chỉ trích trong cái việc đó được. Cái chuyện đó chuyện muôn đời của cuộc đời. Và nhất là những người nghèo khổ thường có những cái thái đó. Cho nên người ta hay nói là bằng cùng sinh đạo tạc, là cái chỗ đó, là người ta kinh nghiệm trong cuộc đời. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta không trách đời mấy cái đó. Cần làm gì tốt hơn được thì chúng ta làm. Như vậy thì ở đây cách thức để chúng ta giải quyết các vấn đề, để cởi mở lương tâm của chúng ta. Cho nên đó, chúng ta có thể lên tiếng để phủ nhận tất cả những vấn đề có tội ác. Nhưng mà có những vấn đề nó không phải là vấn đề tội ác, mà nó là một cái vấn đề gì khó khăn quá, cho nên người ta nghĩ gian trong một cái mức độ là không hại ai, không đến đổi nào. Thì chúng ta cần phải có cái nhìn rộng lượng hơn. Đó là cái nhìn của con người học Phật của chúng ta. Còn trong cái vấn đề gọi là thuộc về tội ác, chúng ta phải lên tiếng, thẳng thắn lên tiếng, phê bình. Chúng ta chống đối lại những cái điều đó. Để như vậy, để hạn chế tối đa cái việc gọi là phát tác đi những xấu ác. Cho nên nếu trong xã hội mà xảy ra quá nhiều những cái tệ nạn, những cái xấu như vậy, chúng ta tự nhiên mất niềm tin vào cuộc đời trên trời. Bản thân của chúng ta mất niềm tin. Và khi chúng ta mất niềm tin rồi, chúng ta không có hy vọng. Tôi cũng rơi vào trong những trường hợp đó đó. Có những khi lúc mà tôi cảm thấy rằng trong xã hội báo đưa lên nhiều cái vấn đề tệ nạn và tội ác quá đó, tự nhiên tôi có suy nghĩ là tôi không muốn tiếp xúc và không muốn bước vào trong cuộc đời. Tôi lại có suy nghĩ rằng trốn tránh đi. Dường như cái cảm giác nó bất mãn nó khởi lên trong đầu, nó chán. Tức là mình thấy rằng mình bé nhỏ giữa cái ác quá, mình nghĩ rằng sẽ không làm được gì, và mình chán nản, mình muốn rút lui. Trong cái suy nghĩ là như vậy. Từ suy nghĩ đó tôi mới biết rằng là nếu trong đời nhiều việc xảy ra như thế thì con người sẽ mất niềm tin vào cuộc đời và mất phương hướng trong cuộc sống tương lai. Cho nên chúng ta cần phải thắp sáng lại niềm tin bằng cách là hạn chế tối đa những cái sai lầm, soi sáng lại đạo đức của chúng ta bằng lời Phật dạy. Mà trong năm giới đó là cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta có cái cách sống đạo đức. Chúng ta có làm trọn vẹn những cái điều Phật dạy hay không tùy sự giác ngộ và cái bản lĩnh của mọi người. Nhưng trước hết chúng ta cần ý thức và hạn chế tối đa những cái sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời của chúng ta. Trước nhất chúng ta không làm được lợi ích cho cuộc đời, chúng ta hãy sống ở mức độ là không làm hại ai cả. Là cái này là chúng ta đã tốt lắm rồi. Và sao tốt hơn một chút nữa là làm được lợi ích cho người thân, cho cha, cho mẹ, cho bầu bạn, cho người thân, cho những người chung quanh. Và tốt hơn nữa là làm lợi ích cho xã hội. Tôi thấy những hành động tôi mà từng ca ngợi giống như Bill Gates vậy đó. Tôi ca ngợi thật sự, và điều này tôi đã giảng trong một bài giảng là kinh nghiệm người giàu. Tôi có phân tích 10 điều mà gọi là tâm huyết của Bill Gates đó. Và trong đó tôi thấy rằng ông là người tuyệt vời. Ông đã để lại một khoản tài sản mà cho cái quỹ từ thiện thế giới là 30 tỷ USD. Và cái điều này mình cảm thấy đáng ngưỡng mộ chứ. Ông là con người có học Phật hay không mình không cần thiết, nhưng cái hành động của ông nó phản ánh dường như trọn vẹn cái lời Phật dạy trong cái đời sống của những người cư sĩ tại gia. Cho nên ở đây chúng ta là những người học Phật, chúng ta cần nhìn những cái đó để cho mình có cái tích cực hơn trong cái cuộc sống này. Thông thường chúng ta ban tặng cho cuộc đời bị những người tiêu cực, những kẻ ác nó nói chúng ta ngu, làm có tiền biết ăn đi cho thế. Nếu chúng ta có quan niệm như vậy là chết rồi. Và mai này ai là người chia sẻ với ai? Nếu trong cuộc đời này chúng ta đóng bít tất cả những cái cửa lương thiện của chúng ta thì mai này chẳng có một người nào được hạnh phúc trên cuộc đời này hết. Các vị có suy nghĩ về điều đó không? Nếu ai cũng sống cho mình và ai cũng chỉ cần biết mình thôi, bất cần đến hạnh phúc khổ đau của người khác, và ai cũng có suy nghĩ như vậy thì ai là người hạnh phúc trên cuộc đời này? Các vị chỉ tôi coi. Không có một con người nào hạnh phúc được trên cuộc đời hết á. Cho nên nếu chúng ta làm ngơ trước cái sự lan tràn của cái ác thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mai này là khổ đau của nhân loại. Cho nên tôi nhớ một cái câu của Napoleon, tức là một vị hoàng đế của nước Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19 đó. Ông đã từng nói rằng thế giới sẽ chìm vào khổ đau không phải vì cái xấu của cái ác mà vì sự im lặng của người lương thiện. Câu này đáng để chúng ta suy gẫm chứ. Nếu chúng ta không đứng lên để chúng ta nói, để phủ nhận, để giải quyết các vấn đề của cái ác, để làm cái ác giảm đi, thì mai này cái ác sẽ thắng thế và nó sẽ lan tràn, thì con người đâu còn ai được hạnh phúc nữa các vị. Và như vậy cái xã hội loài người trở thành cái gì? Và dĩ nhiên dựa vào kinh Phật chúng ta biết rằng trong một tương lai dài là không biết là bao lâu, trong vấn đề quá trình kiếp giảm, con người chúng ta đi đến một giai đoạn là con người chỉ sống toàn là ác. Nhưng mà điều đó chưa phải là trong một cái thời điểm mà diễn ra như thế này, nó còn lâu lắm. Nhưng mà nếu cái tiến trình này mà chúng ta không có những cái đạo đức để hạn chế, cái tính thiện hạn chế, thì cái mức độ nó đi đến đường cùng đó nó nhanh hơn. Còn nếu chúng ta can thiệp được bằng lương tâm, bằng đạo đức, bằng ánh sáng của lời Phật dạy, và con người chúng ta tự mỗi người ý thức về điều đó để mà tác động đến cái cộng đồng hay là thế hệ tương lai của chúng ta, thì cái điều đó có thể xảy ra, nhưng mà có thể là lâu hơn. Đó là như vậy. Cho nên trong cái nội dung của bài giảng tôi chia sẻ với các vị là lòng tốt bị bôi bẩn. Có nghĩa là bản thân chúng ta thì ai dường như cũng có cái tốt nằm ở trong lòng. Cái đạo đức, cái trắc ẩn, cái thương tâm nó có ở trong lòng. Nhưng mà vì một cái vấn đề của xã hội không nên như vậy, nó sẽ làm cho chúng ta bị đóng bít tất cả những cái cửa này. Và vì vậy một cái con người lương thiện bị cái tiêu cực của số đông có thể đẩy lùi. Nếu chúng ta làm một điều tốt mà ai chỉ trích quá thì tự nhiên chúng ta cũng thối. Đó là cái điều mà đương nhiên như vậy. Giống như chúng ta ăn chay không phải là cái xấu, nhưng mà những người ăn mặn cứ đẩy lùi hoài, ngu quá, ăn rau cỏ, làm như tu hành lắm này kia nọ cũng chán nản bỏ. Nó vậy đó. Không khéo cái tốt sẽ bị cái xấu, cái tích cực sẽ bị cái tiêu cực đẩy lùi. Đó là những cái thí dụ mà tôi muốn nói ra cho tất cả các vị. Vì vậy trong lương tâm của chúng ta phải cần phải lau chùi bằng đạo đức, thắp sáng bằng lời Phật dạy. Dù thời cuộc như thế nào, chúng ta cũng vẫn đứng lên để nói những điều đó, làm những điều đúng đắn. Cho dù hành động thiện của chúng ta sẽ bị mọi người lãng quên, nhưng chúng ta nên làm thiện. Cho dù việc đó có những kẻ ác không quan ơn, chúng ta thấy lương tâm mình cho phép, chúng ta cứ làm. Vậy thôi, không có gì cả. Lúc trước tôi hay có nói một cái câu mà tôi từng chia sẻ với các vị. Tôi nói là một cánh én không làm nên mùa xuân, chúng tôi vẫn cố gắng bay để kêu gọi mùa xuân. Cái câu này nó nói mang cái nghĩa là chúng ta cứ quyết tâm, cứ đeo đuổi những mục đích, những lý tưởng mà chúng ta thấy rằng đó là một cái đúng đắn. Chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có chánh kiến của chính chúng ta, chúng ta không dễ bị tác động bởi những cái tiêu cực. Và như vậy nếu những người có cái tinh thần tích cực như vậy thì chúng ta làm cuộc đời xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Và mong rằng các vị luôn luôn lúc nào cũng ý thức được điều này để làm chúng ta và người thân chúng ta được nhiều hạnh phúc và xã hội càng ngày tốt đẹp hơn. Chúc các vị một đêm an lành. Cảm ơn các bạn. Lời cuối cùng xin chân thành các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe cho buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Mm-hmm.